Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 278, người nào quy định chỉ có thể lấy một cái? Đại trưởng lão, có cái gì muốn đặc biệt nói với ta? Hyuga Yoru đi trở về phòng khách, một lần nữa cho chính mình cùng Uchiha Iuma rót trà. Yoru, người cảm thấy Mikoto thế nào? Uchiha Iuma nhấp một ngụm trà, sau khi để xuống nhìn xem hắn, đi thẳng vào vấn đề. Nàng rất tốt. Hyuga Yoru phảng phất không có nghe hiểu ám hiệu của hắn, mỉm cười nói, Uchiha ôn nhu nữ hài, rất khó được. Uchiha Iuma tay phải vuốt ve chén biên giới, ánh mắt rơi vào trên người hắn, chậm rãi nói, người có hay không nghĩ tới trở về Uchiha? Dạng này Mikoto liền có thể gả cho ngươi. Yoru dừng lại, lại ngẩng đầu cười nói, đại trưởng lão, Uchiha hình như không có tộc quy yêu cầu nhất định trong tộc thông hôn a. Vâng, chúng ta xác thực không giống Hyuga nhất tộc nhất định phải trong tộc thông hôn. Uchiha Iuma cười cười, nói, nhưng lấy chúng ta Uchiha nữ hài là muốn ở rể Uchiha, sửa họ Uchiha, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru trên mặt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Đại trưởng lão cũng biết Kaguya là tỷ tỷ ta, nàng là tuyệt đối không có khả năng đối ta buông tay. Thậm chí lần trước Hyuga nhất tộc tự mình cắt xén tộc nhân nhiệm vụ chuyện thù lao, nàng còn đem gia chủ khiến ném cho ta, sau đó cũng không có thu hồi đi. Hắn đưa tay cầm ra Hyuga gia chủ ngọc bài cho Uchiha Iuma xem. Uchiha Iuma mặt mo hung hăng co rúm xuống. Cái này có thể chơi không lại a? Nhân gia liền toàn cả gia tộc đều đặt lên. Kia thật là đáng tiếc. Lúc đầu tưởng rằng có thể trở thành một nhà. Chấm ngoặc kép, Uchiha Iuma chân tình thực lòng thở dài nói, xem ra Mikoto cùng ngươi không có duyên số. Fugaku ngược lại là một mực rất thích nàng. Chấm ngoặc kép, hắn vốn định lấy lui làm tiến, nhưng lúc này Hyuga Yoru bỗng nhiên híp mắt xem hắn. Đại trưởng lão, các ngươi Uchiha hiện tại liền muốn đoạn tuyệt với ta? Uchiha Iuma nhíu mày, tất nhiên ngươi không có cách nào lấy Mikoto, như vậy nàng gả cho ai cùng ngươi có quan hệ gì? Người nào quy định chỉ có thể lấy một cái? Hyuga Yoru sắc mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà, lại đông đến một tiếng thả xuống. Thôn nhưng cho tới bây giờ không có quy định như vậy. Uchiha Iuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ném ra đi mồi nhử bị ăn. Thú săn lại không có câu trở về. Uchiha hiện tại thật đúng là không thể đoạn tuyệt với Hyuga Yoru, bởi vì nhiệm vụ phân phối sự tình cần hắn sâu chuỗi. Ai có thể nghĩ tới cái này gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Liền lấy mấy cái loại lời này cũng nói được. Kỳ thật ta cảm thấy thôn không những không thể cấm chỉ cưới nhiều, ngược lại hẳn là cổ vũ mới đúng. Hyuga Yoru lại nói. Uchiha Iuma giật giật khóe miệng. Vì cái gì? Hyuga Yoru cười nói. Chúng ta ninja đại bộ phận đều là nam tính, thường xuyên làm nhiệm vụ khó tránh khỏi tử thương, cho nên trong thôn nam nữ tỷ lệ là rất không cân bằng. Liền xem như vì nhân khẩu suy nghĩ cũng nên cổ vũ tái giá cùng cưới nhiều. Dù sao đại tân sinh mới là tương lai, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Uchiha Iuma á khẩu không trả lời được. Hắn thế mà cảm thấy lời này rất có đạo lý. Người thật không có chút nào cân nhắc trở về Uchiha. Uchiha Iuma có chút không bằng lòng. Chúng ta có thể là Konoha đệ nhất đại tộc, chấm ngoặc kép, đệ nhất bị chèn ép đại tộc. Hyuga Yoru một câu làm cho hắn xuống đài không được. Uchiha Iuma mặt đen lại. Cái kia cũng so Hyuga hiếu thắng, cũng so Hyuga bị chèn ép đến hung ác. Yoru lắc đầu, nhìn hướng Uchiha Iuma chân thành nói. Đại trưởng lão, một cái Hyuga Yoru có thể so với Uchiha Yoru đối Uchiha nhất tộc có dùng đến nhiều. Ân, Uchiha Iuma cầm chén trà tay dừng lại, chậm rãi nghĩ đến cái gì, lâm vào trầm tư. Hyuga cùng Uchiha mặc dù đều bị chèn ép, nhưng Hyuga chỉ cần chịu thua liền sẽ không có sự tình. Có thể Uchiha cùng thôn ngăn cách lại càng lúc càng lớn, Lưu tại Uchiha cái gì cũng làm không được. Hyuga Yoru bình tĩnh nói. Uchiha Iuma có chút không thoải mái. Uchiha làm không được. Hyuga liền có thể. Hyuga có thể. Yoru phảng phất không có cảm giác được hắn khó chịu. Chỉ là thấp giọng chậm rãi nói. Hyuga nhất tộc cùng mặt khác gia tộc quan hệ không kém. Ở trong thôn mặc dù cũng rất độc. Nhưng không giống như Uchiha không coi ai ra gì. Cho nên tại bình dân ninja bên trong phong bình cũng không tệ. Cùng mặt khác gia tộc. Tại bình dân ninja bên trong phong bình. Chấm ngoặc kép. Uchiha Iuma kinh hãi. Ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru gật đầu. Không sai. Hyuga nhất tộc còn có tranh đoạt Hokage vị trí khả năng. Mà Uchiha nhất tộc không có chút nào khả năng. Ngươi thế mà. Chấm ngoặc kép. Uchiha Iuma uống xuống một ngụm trà thủy áp kinh hãi. Sau một lát mới bình phục tâm tình. Ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tốt đáng tiếc. Lúc trước không thể đem ngươi cướp về. Chấm ngoặc kép. Nhưng trong cơ thể ta dù sao có Uchiha huyết thống. Đó là thiên nhiên thân cận. Hyuga Yoru mỉm cười nói. Chỉ cần ta trở thành Hokage. Uchiha liền sẽ không lại bị chèn ép. Điều kiện tiên quyết là Uchiha chớ chọc ta. Uchiha Iuma trầm tư một hồi lâu. Mới không thể không thở dài gật đầu. Người nói không sai. Mà còn ngươi cũng là một cái duy nhất Uchiha nhất tộc nguyện ý tại tộc bên ngoài tìm đồng minh. Đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào ninja. Cho dù thực lực mạnh hơn Hyuga Yoru càng có hy vọng trở thành Hokage. Uchiha nhất tộc cũng sẽ không đi liên thủ với hắn. Vậy liền ngoài miệng ước định cẩn thận. Uchiha nhất tộc cùng ngươi kết hợp. Ở trong thôn ủng hộ ngươi. Chú ý là cùng ngươi kết hợp. Không phải cùng Hyuga. Uchiha Iuma cuối cùng nói. Cái này đáng chết ngạo kiều nha. Hyuga Yoru âm thầm nhếch miệng. Đồng thời nâng chén ra hiệu. Một lời đã định. Uchiha Iuma cùng hắn đụng một cái. Một lời đã định. Sau đó hai người đứng dậy. Hyuga Yoru làm bộ tiễn hắn ra ngoài. Mà lúc này, Uchiha Mikoto vừa vặn đi qua hành lang. Chợt khom mình hành lễ. Uchiha Iuma ngừng lại. Mặt mo giống như hoa cúc đồng dạng thịnh phóng. Cùng cái lão ngoan đồng giống như. Mikoto, phải tiếp tục cố gắng nha. À, Uchiha Mikoto run lên. Sau đó nhìn thấy Uchiha Iuma liên tục đối với Hyuga Yoru bên kia nháy mắt. Nàng như bạch ngọc tay nhỏ xoa xoa góc áo. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Cái này già không xấu hổ lại phá vỡ người cho không? Có thể nam nam nữ nữ quan hệ trong đó là đơn giản như vậy sao? Không sợ bị ăn xong lau sạch không nhận nợ sao? Nàng muốn hừ cái này tình cảm lão bạch đại trưởng lão một mặt. Là, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto ngoan ngoãn bộ dạng. Uchiha Iuma lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy gì biểu lộ. Sau đó hài lòng rời khỏi. Cái này đại ngốc, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto chống chống gò má. Bộ dáng tức giận, Hyuga Yoru nhìn đến thú vị. Nhịn không được đưa tay chọc lấy xuống. Phốc đến một tiếng, Uchiha Mikoto khuôn mặt tựa như thoát hơi đồng dạng. Hồng nhuận nhuận miệng nhỏ vô ý thức mở ra. Não chập mạch như vậy. Mikoto, phải tiếp tục cố gắng nha. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Kusinai thanh âm sâu kín bỗng nhiên truyền đến. Hyuga Yoru nháy mắt thu ngón tay lại. Uchiha Mikoto ngu dại biểu lộ nhỏ khôi phục bình thường. Hai người quay đầu nhìn. Chỉ thấy Kusinai chẳng biết lúc nào tựa vào khung cửa biên giới. Trên mặt bao phủ một tầng âm u khủng bố chi sắc. Cũng không biết vừa rồi nghe đến bao nhiêu. Lại thấy được bao nhiêu. Yoru cùng Mikoto. Nguy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.